Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 227, tiến vào Shikosurin. Thấp Cốt Lâm, ta sẽ không khóc, Hyuga Yoru lắc đầu, đem đầu của mình theo Kaguya ấm áp ôm bên trong đi ra ngoài. Hắn nâng lên hai mắt, Serenian đã biến mất, ta sẽ không khóc, tỉ tỉ, hắn thậm chí chậm rãi nở nụ cười. Bất quá là ngắn ngủi thất tình mà thôi. Mà còn, ta kiểu gì cũng sẽ đem nàng tìm trở về. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Kaguya không những không có thở phào, ngược lại trong lòng càng ngày càng níu chặt. Muốn bao lớn quyết tâm cùng tín niệm, mới có thể để cho chính mình bảo trì kiên cường tư thái. Cho dù là ở trước mặt nàng đều không biểu hiện đến yếu ớt. Vì cái gì muốn gượng chống? Ngọc thủ của nàng vô ý thức siết chặt và ăn vào bầy. Ta, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru không có phủ nhận. Chỉ là chậm rãi đứng dậy. Chậm rãi nói, bởi vì ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Còn có rất nhiều trách nhiệm muốn gánh chịu. Hắn bắt đầu minh bạch. Không có đầy đủ lực lượng cùng quyền lực. Hắn liền không có cách nào bảo vệ các nàng. Ngươi muốn làm gì? Kaguya rất không yên tâm. Không có gì, tỉ tỉ, Yoru cười cười, chỉ là mau chóng tăng thực lực lên, tăng lên địa vị mà thôi. Còn có, mau chóng đem đặt ở trên đầu những người kia, kéo xuống, đến lúc đó, Sunet liền có thể không hề cố kỵ trở về. Đến lúc đó, liền rốt cuộc không ai dám bước đi hắn nữ nhân. Đến lúc đó, hắn mới có thể gánh vác hạnh phúc của các nàng. Tỉ tỉ, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Hyuga Yoru không để ý đến Kaguya lo lắng ánh mắt, trực tiếp hướng đi ốc sen, mang ta vào Shikosurin, Thấp Cốt Lâm, có thể chứ, ngài hiện tại liền muốn tiếp thu tự nhiên năng lượng sao? Ốc sen hảo tâm nhắc nhở, tự nhiên năng lượng cùng các ngươi thân thể của nhân loại chỏi nhau. Chỉ có số người cực ít có khả năng bộ phận hòa vào nhau. Tính nguy hiểm cực cao. Yoru. Kaguya nghe đến ốc sên nói như vậy, liễu lông mày nhỏ nhắn nhào gấp, nếu như ngươi cảm thấy thực lực không đủ, ta có thể dạy ngươi 3 năm này ta vừa vặn lĩnh ngộ ra đến năng lực. Chỉ cần ngươi học được, dù cho đối Kage của một làng đều có đầy đủ uy hiếp, không muốn đi tiếp xúc không thể khống lực lượng. Ngọc thủ của nàng giữ chặt Yoru cổ tay, Hyuga Yoru cuối cùng quay đầu nhìn nàng. Lại nhẹ nhàng đem nàng hơi lạnh tay ngọc kéo ra. Tỉ tỉ, người yên tâm, ta cùng những người khác không giống. Tự nhiên năng lượng với ta mà nói ý nghĩa khác biệt. Ta có loại trực giác này. Yoru, chấm ngoặc kép, Kaguya tiết mắt y nguyên nhìn chằm chằm hắn. Người thành thật nói cho ta. Người bây giờ đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Hyuga Yoru kéo lên khóe miệng. Ta chính là muốn mạnh lên. Dùng tốc độ nhanh nhất mạnh lên. Kaguya do dự một hồi lâu, mới nói, người có thể đi, nhưng cũng nhất định phải đáp ứng ta. Không thể miễn cưỡng. Được, Yoru nhẹ gật đầu, vừa định để ốc sên dẫn hắn đi. Nhưng suy nghĩ một chút quay đầu lại nói, tỉ tỉ, lần tu luyện này ta không biết sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng ta hứa hẹn ngươi, nếu như xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, người đều sẽ bị thông báo. Nói cách khác, không có ta tin tức, chính là tin tức tốt. Kaguya lại là nhíu mày. Ốc sên, nhờ ngươi, nếu như ta xảy ra chuyện, xin giúp ta thông báo tỉ tỉ. Hyuga Yoru quay đầu lại trịnh trọng nói. Ốc sên dễ nghe âm thanh truyền đến. Được rồi, ta sẽ tại Konoha lưu lại chia rẽ thân thể. Yoru nhẹ gật đầu. Chỉ có dạng này. Vô luận hắn ở bên ngoài vượt qua bao nhiêu thời gian, Kaguya cũng sẽ không lo lắng hắn xảy ra chuyện. Hắn không muốn để cho nàng lo lắng. Tỉ tỉ, gặp lại. Yoru không có lại trì hoãn, trực tiếp đi đến ốc sên bên cạnh. Kaguya ánh mắt một mực lưu lại ở trên người hắn, một khắc không có rời đi. Bạch, sau một khắc ốc sên sử dụng nghịch hướng thông linh thuật, đem Hyuga Yoru cùng chính nó cùng một chỗ truyền tống về Shikosurin. Thấp Cốt Lâm, trong nháy mắt đó, Kaguya tiết tay nhịn không được nhấc lên, nhưng cuối cùng vẫn là thả trở về. Yoru thân ảnh biến mất, trái tim của nàng cũng lập tức trống không một khối lớn. Sunet nàng, đi, Hokage cao ốc, đệ tam yên tĩnh đứng tại phía trước cửa sổ, hiếm thấy không có hút thuốc. Jiraiya cùng Orochimaru đứng tại sau lưng hắn cách đó không xa. Nhìn hắn bóng lưng, ngoài ý muốn phát hiện vị này nhẫn Iwichi ưỡn thẳng rút cõng lại có chút còng xuống. Bởi vì Sunet sao? Jiraiya lộ ra vẻ lo lắng. Orochimaru trong đồng tử lại hiện lên một vệt châm chọc. Chuyện của mình làm, liền muốn chính mình gánh chịu những thống khổ này. Ân, sáng sớm hôm nay liền đã rời khỏi. Chỉ dẫn theo Kato gian chất nữ Kato Shizune. Còn có một cái sủng vật heo. Chấm ngoặc kép, Jiraiya dừng một chút, nắm đấm siết chặt. Lão đầu tử, ta vẫn là không rõ. Vì cái gì Sunet nhất định muốn rời khỏi Konoha? Rõ ràng những lời đồn kia đều là ác ý chửi bới. Nàng cùng Yoru sự tình chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Đặc biệt là lần kia Kaze kích đệ tam tập sát. Bọn họ cũng rất không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, đệ tam nghe lấy hắn nói liên miên lẩm bẩm lải nhải. Nhưng lại phảng phất cái gì cũng không có nghe đến. Chỉ là ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn về phương xa. Tựa hồ có Sunet cô đơn bóng lưng xuất hiện tại tầm mắt phần cuối. Nàng có cơ hội trở về. Cuối cùng, hắn nhẹ nói. Nàng cùng Yoru cũng còn có cơ hội. Đệ tam chậm rãi quay người. Một lần nữa thẳng người cõng. Đối hai cái này bình dân đệ tử nói. Về sau các ngươi tính toán làm cái gì? Thôn quyền lực cục diện sẽ tiếp tục sao bai. Ta hy vọng các ngươi tới giúp ta. Jiraiya không chút do dự lắc đầu. Ta không thích những việc này. Muốn ta đi chèn ép cùng thôn đồng bạn. Ta, chấm ngoặc kép, hắn nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía đệ tam. Lão đầu tử, ta giống như Sunet, đối ngươi bộ này rất không tán đồng. Đệ tam nếp nhăn trên mặt sâu hơn mấy phần. Vậy ngươi liền tiếp tục viết sách của ngươi a, thuận tiện đi nhẫn giới thu thập tình báo. Hai cái đệ tử đều cùng hắn nội bộ lục đục. Cái này để hắn cảm giác càng thêm cô độc. Hokage con đường, thật không có cách nào bị tán đồng sao? Những hài tử này vẫn là quá ngây thơ. Hắn chuyển hướng Orochimaru. Orochimaru, ngươi đây. Chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ thí nghiệm tài liệu. Ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Orochimaru khàn khàn nói. Đệ tam đưa mắt lên nhìn. Cùng hắn yên tĩnh đối mặt. Nhưng hắn nhìn không ra Orochimaru cái kia tĩnh mịch trong con mắt phản chiếu. Đến cùng như thế nào ánh sáng nóng bỏng Aya? Nhà khoa học cuồng nhiệt. Đệ tam không hiểu. Tốt, ngươi muốn ta sẽ thỏa mãn ngươi. Nhưng có chút ranh giới cuối cùng ngươi không thể đụng vào. Ví dụ như thí nghiệm thân thể. Đệ tam quay lưng lại. Các ngươi đi thôi. Jiraiya cùng Orochimaru đều không có mảy may dừng lại. Quay người liền rời đi Hokage văn phòng. Đệ tam một mình đứng tại phía trước cửa sổ. Vị này đem thôn coi là tất cả nhẫn hùng. Chậm rãi, tựa hồ hướng đi một đầu càng ngày càng cô độc đường. Bạch, các loại sắc thái quang ngân ở bên người bay lượn. Trong chớp nhoáng này Hyuga Yoru phảng phất xuyên qua tại thời không ở giữa. Tinh thần cùng thân thể cùng một chỗ vặn vẹo. Là một loại tại kề cận cái chết khiêu vũ buồn nôn cảm giác. Sau một khắc, hắn cùng ốc sen cùng lúc xuất hiện tại một cái khí ẩm cực lớn thế giới bên trong. A, Hyuga Yoru ôm đầu, qua một hồi lâu mới chỉ hoãn tới. Yoru đại nhân, đây là ngài lần thứ nhất bị không gian triệu hoán. Nhiều kinh lịch mấy lần liền sẽ quen thuộc. Ốc sen tại bên cạnh hắn nói. Yoru lấy lại bình tĩnh khắp nơi nhìn xem. Lại ngoại trừ một mảnh trắng xóa. Cái gì khác đều không có nhìn thấy. Bản thể của ngươi ở đâu? Hắn hiếu kỳ nói. Ốc sên ngẩng đầu nhìn hắn. Xúc giác run lên. Tựa hồ cười khẽ âm thanh. Nói. Ngài hiện tại liền đứng tại trên người ta đây. Hyuga Yoru run lên. Xung quanh nhìn xem. Căn bản không nhìn thấy bờ. Khóe mắt của hắn hung hăng kéo ra. Cái này ốc sên so con kia đảo nhỏ đồng dạng rùa đen còn muốn lớn a. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.